giản hòa tim xưa chưa phai. Đời tôi đã nhiều lần vui bước phong trần, gió lùa xao xuyên tim đơn chia khăn. Lòng tôi vẫn còn ghi mãi phút êm đềm, đèn hoa chia tay lúc trăng đang lên. Hẹn tôi đến một mùa sẽ thắm duyên lành, ngắt vòng hoa tim trên cành chào anh. Tôi vào vườn xưa gặp em tóc buông vai gầy, hẹn cùng nhìn tôi ngỡ trong giấc mơ. Hoa nào đợi chờ không phải sắc hương, ngày tàn không gieo nhớ thương, dòng trường không gây vấn giàn hoa thơm ngát êm đềm. Vầng trăng thu soi mắt em long lanh, hỏi tôi những chiều buồn mây tím xây thành, có thường hoa thắm mong chờ. Không phải sắc hương, ngày tàn không gieo nhớ thương, dòng trường không gây vấn vương. Chiều nay dưới giàn hoa thơm ngát êm đang thu soi mắt em long lanh, hỏi tôi những chiều buồn mê tím xây thành, có thường hoa thắm mong chờ không.